Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 101. Không rơi chi thuẫn, Justus, nghe được Trung Kỳ hỏi, Trà Long tỉnh nhíu mày suy tư về, ngài hỏi lên như vậy, ta ngược lại là có phần ấn tượng, để ta hơi nghĩ một chút, hắn không có ngồi ở trên cái ghế, mà là trong phòng đi tới đi lui. Hắn đầu tiên là cho Trung Kỳ rót vừa phao hảo hồng trà. Càng làm điểm tâm cầm tới. Người từ từ suy nghĩ. Ta không nóng nảy. Trung Kỳ tiếp nhận nóng hổi. Cũng không phỏng tay hồng trà. Ôn hòa đối với Trà Long tỉnh lộ ra mỉm cười. Lang thang hài tử an tĩnh canh giữ ở cửa sổ bên cạnh. Mà Mỹ vị phong Nga thì tại lầu hai âm thầm quan sát người qua đường tình huống. Tuy Trung Kỳ muốn nói. Các ngươi có chút khẩn trương quá độ. Bất quá nghĩ nghĩ. Các người chơi vẫn là đối với chính mình hảo. Cho nên hắn cũng liền chưa nói cái gì. Cùng vừa bắt đầu tình huống bất đồng. Nếu như nói. Các người chơi ngay từ đầu lấy lòng chính mình. Là vì từ trên người tự mình soát hảo cảm độ. Hay là vì nhiệm vụ cùng ban thưởng. Nhưng hiện tại đã không giống với lúc trước. Hiện giờ. Bọn họ đã cùng Trung Kỳ dần dần biến thành bằng hữu. Quá trình này là lẫn nhau. Trung Kỳ không được đem bọn họ xem như thuần túy công cụ. Mà các người chơi cũng đúng Trung Kỳ trở nên hữu hảo. Tôn trọng thậm chí sùng kính. Đúng vậy, sùng kính. Tuy mê vụ đại lục tận lực duy trì chính mình với tư cách là một cái trò chơi hình tượng và tôn. Nghiêm, nhưng các người chơi đã sớm rõ ràng. Này Trung Quy không phải là trò chơi, mà là một cái chân thật thế giới. Trung Kỳ cùng bọn họ chân tâm kết giao, nỗ lực bảo hộ bọn họ, toàn tâm toàn ý nghĩ biện pháp cho bọn họ chế tạo tiện lợi thậm chí còn là vuốt vuốt ra môn đưa. Đến thế giới này, đem hết thảy không sai thay đổi, neo điểm. Như vậy các người chơi lại vì sao không thể cùng hắn trở thành bằng hữu? Nếu là bằng hữu lập trường, như vậy bọn họ cảm giác Trung Kỳ ý chí tương đối rất giỏi. Tự nhiên cũng sẽ sinh thành một loại ta không bằng cũng khâm phục cảm giác. Biến thành tôn trọng, thậm chí sùng kính cũng liền không ngoại lệ. Không nghĩ tới a, tại các ngươi soát ta hảo cảm độ đồng thời. Ta cũng ở soát các ngươi hảo cảm độ đát. Mèo tương đương cảm thụ được Trung Kỳ vuốt ve. Đức Phù mềm kêu một tiếng. Nàng đang ghé vào Trung Kỳ bên cạnh thân trên ghế salon đoàn thành một đoàn. Cầm tẩu mèo đầu yên lặng gánh tại Trung Kỳ trên đùi. Một bên sô-cô-la cũng học theo. Dùng đến Đức Phù thân thể. An ổn tựa vào Trung Kỳ khác một bên. Phát ra meo một tiếng. Trung Kỳ lúc này mới chú ý tới. Sô-cô-la cùng mình đồng dạng ngồi ở trên ghế sofa. Cứ nhiên cùng mình cao không sai biệt cho lắm. Ngoặc kép chấm chấm. Lại nói tiếp. Các ngươi trả lại không đổi trở về sao? Trung Kỳ cúi đầu đối với mèo hỏi. Ta hẳn là nói cho các ngươi trao đổi thân thể biện pháp a. Đức Phù là Trung Kỳ thủ mật người. Mà Trung Kỳ đồng dạng cũng là Đức Phù thủ mật người với tư cách là có được cùng chung cảm giác tâm. Linh linh hồn đồng bọn. Tẩu mèo, sô-cô-la sẽ đối với Trung Kỳ sản sinh ỉ lại cảm giác. Cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ là Trung Kỳ cũng không nghĩ tới. Quá khứ lâu như vậy Đức Phù còn không có đổi về đến trong thân thể của mình. Đức Phù lắc đầu, ngoài ý liệu, ghé vào Trung Kỳ trên đùi tẩu mèo miệng phun tiếng người. Dù sao cũng đã có thể nói chuyện, lại không có bức thiết muốn biến trở về tới nhu cầu. Mèo thân thể có thể so với người trả lại, thoải mái sao? Trung Kỳ có chút kinh ngạc, với tư cách là cùng Đức Phù đồng dạng có, hoán hình sư, ràng buộc người. Đồng dạng có thể biến hóa thân thể Trung Kỳ. Đối với Đức Phù thể nghiệm có chút tò mò. Kết quả Đức Phù lại là lắc đầu. Vậy chắc chắn sẽ không? Nàng khẳng định đáp. Ta dù sao cũng là cá nhân. Nha, ngài lại còn là cá nhân a. Một bên tại lật báo chí Trà Long tỉnh. Nhịn không được độc miệng nói. Ta sẽ không gặp qua ngài biến thành qua mấy ngày hình người. Yêu quái khả năng biến thành người đều so với ngài này chịu khó nhiều. Ngươi tiểu hài này hiểu. Cái gì? Ta đây là tại bồi dưỡng sô-cô-la a. Đức Phù lẽ thẳng khí hùng nâng lên đầu con mèo. Nhìn về phía Trà Long tỉnh. ta biến thành mèo. Kỳ thật cũng không thể nào chậm trễ sinh hoạt. Cũng có thể tốt hơn học tập tẩu mèo như thế nào chiến đấu. Như thế nào tiềm hành. Như thế nào biểu diễn mới có thể hiển lộ càng thêm tự nhiên. Mà Sô-cô-la biến thành ta. Nàng tài năng lý giải ta là như thế nào chiến đấu. Hơn nữa, dùng nhân loại thân thể. Ta cũng càng thuận tiện dạy bảo nàng một ít thưởng thức. Ngươi không thấy nàng đã nói mấy câu sao? Thậm chí còn hội viết chữ. Biết ca hát. Hơn nữa cũng biết người là phải mặc y phục rồi. Cũng biết thích sạch sẽ. Thật tốt. Đây là ngươi để cho Sô-cô-la giúp ngươi cắt bỏ video. Làm bìa mặt lý do sao? Trà Long tỉnh cao giọng khiển trách hỏi. Đừng cho mèo thay ngươi công tác a. Hoặc là ngươi ít nhất cho nàng khai mở phần tiền lương a. Nghe vậy, Trung Kỳ có chút ngạc nhiên nhìn về phía chân của mình Thượng Đức Phù Mèo. Sô-cô-la còn có loại công năng này. Đức Phù lại là không có trả lời. Nàng chỉ là lầu bầu lấy. Oa, người này sống khá giả phân. Là ngươi quá mức a. Các người chơi ồn ào thành một đoàn. Tối lúc mới bắt đầu. Trà Long tỉnh trả lại đối với xem như chính mình trưởng bối Đức Phù rất là cung kính khách khí. Có thể dần dần thân quen. Hắn phát hiện nhìn lên bình tĩnh ổn trọng. Tính cách giống như mẫu thân đồng dạng lớn tuổi ấu nữ. Lại cũng là một thâm tàng bất lộ hài sao. Mỹ vị phong Nga thoạt nhìn là cái bình tĩnh tin cậy tráng hán. Còn là kiếm thánh loại này chủ xê chức nghiệp. Nhưng hắn trên thực tế tương đối sơ ý. Hơn nữa rất yêu mến đầu. Là sẽ đối với tiểu quái sử dụng đại chiêu cẩn thận loại hình. Có thể vấn đề ở chỗ. Hắn đại chiêu hồi mana rất chậm rất chậm. Lang thang hài tử tiến giai bạch ngân. Điều khiển tự nhiên năng lực rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Đã trở thành nửa cận chiến nửa viễn trình cường công hình thích khách chức nghiệp. Có thể hắn tối chú ý chính là. Chính mình dài da xanh mơn mởn dễ cây đồng dạng tóc. Đức Phù lại càng là tinh chuẩn vô cùng xạ thủ. Trà Long tỉnh đến nay chưa từng gặp qua mạnh mẽ hơn Đức Phù xạ thủ kia tẩu mèo thân thể cũng có thể. Dùng để với tư cách là trinh sát hay là thích khách. Điều này không nghi ngờ chút nào là cái vô cùng hoàn thiện đoàn đội. Nếu như muốn nói có vấn đề gì. Đó chính là nếu như cầm Đức Phù cùng Sô-cô-la toán hai người. Này mẹ nó là bốn cái đỏ trước, còn là bốn cái giòn ra phát ra. Một cái so với một cái giòn cái loại kia. Bốn người liền không ai ăn mặc giáp bốn người bọn họ khôi giáp độ dày thêm vào. Đúng là độ cao bốn tầng bố. Cái này để cho Trà Long tỉnh rất là tâm mệt mỏi. Đúng vậy, toán hắn pháp hệ chức nghiệp. Bọn họ liền biến thành năm cái giòn da đỏ trước. Hắn không hiểu có một loại. Thấy được đồng đội tuyển bốn cái ADC, một bên mắng nhiếc, một bên chính mình tuyển lên cái thứ năm tội ác cảm giác. Vô luận là ghi lại mạo hiểm nhật ký, hoặc là tính toán bọn họ còn có bao nhiêu tồn khoản. Còn là nghĩ biện pháp liên hệ những người khác tẩy sạch cũng tẩy trắng bọn họ lấy được mỏ vàng. Cùng bọn họ mặc cả, mua sắm phòng ốc cùng thổ địa, mua sắm đồ dùng trong nhà. Những cái này cùng xã giao có quan hệ sống. Tất cả đều là Trà Long tỉnh một người hoàn thành. Rõ ràng từ Tửu Nhi chỗ đó nghe nói. Mỹ vị phong Nga cũng rất tự ý trường xã trao kia mà. Hơn nữa Đức Phù cùng hài tử. Cũng đều không phải là loại kia vô pháp cùng người giao lưu loại hình. Nhưng ở bọn họ cùng Trà Long tỉnh tổ đội. Lại là một cái so với một cái lười. Lại nói tiếp. Ta ở bên ngoài không phải là lão bản của các ngươi sao? Ngẫu nhiên Trà Long tỉnh cũng sẽ sản sinh như thế hoang mang. Nhưng không có biện pháp. Hiện giờ Trung Kỳ đi tới đây hướng bọn họ hỏi tin tức. Có thể trả lời Trung Kỳ như cũ vẫn là chỉ có một mình hắn. Trà Long tỉnh một bên cùng mèo cãi nhau. Một bên vẫn còn ở công tác. Tại hắn lật đến đệ 32 phần báo chí thời điểm. Rốt cuộc tìm được manh mối. Tại sao sẽ ở khảo sát chi địa khó hiểu chi mê trong? Trà Long tỉnh có chút nghi hoặc lầu bầu. Sau đó chậm rãi đọc lên báo chí nội dung. Ngày xưa, không rơi chi thuẫn, Justus, đã ở ngày hôm trước tại than đá tận tích địa vẫn lạc. Hắn chậm rãi mở to hai mắt nhìn. Trà Long tỉnh biểu tình tràn ngập hoang mang. Ngoặc kép chấm chấm. căn cứ miệng vết thương kiểm định, trực tiếp ra Sturz tử vong vết thương chí mệnh, là trọng kiếm đối với phía sau não trọng kích. Trừ đó ra, trên người hắn tổng cộng có 12 mảnh miệng vết thương, đều là xuyên qua tổn thương tê liệt tổn thương, mà căn cứ pháp thuật kiểm định, giết chết Justus người, chính là Justus chính mình. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.